Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, Lâm Kiều cũng tỉnh giấc vì quá khát. Việc đầu tiên mà cô làm sau khi mở mắt chính là tìm kiếm bóng dáng người đàn ông, theo phản xạ cảm nhận anh đang ôm chặt cô từ phía sau ngủ say. Tâm trạng của cô lập tức bình tĩnh trở lại. Cô dè dặt ngồi dậy, đặt một chiếc hôn lên vầng trán cao của người đàn ông rồi mới đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương trắng nõn ửng hồng, cơ thể cũng thấy khoan khoái không còn mệt mỏi, có điều giữa hai chân hơi ướt át dính dính, có lẽ là bị người đàn ông kia trêu chọc vào sáng sớm. Lâm Kiều thư thả tắm táp rồi lại chui vào ổ chăn với cơ thể ẩm ướt, co người chui xuống hạ thể của người đàn ông, gậy TH. Tê ngừng cao đầu của anh gần ngay trước mắt, cô nuốt nước bọt, nhấc tay vuốt ve ngọn núi dựng thẳng cao ngất kia một cách si mê. Nhẹ nhàng cởi quần lót của người đàn ông xuống, lấy bảo bối bị giam cầm ra ngoài, dù đang ở trong ổ chăn tăm tối, vật thô to kia vẫn hiện ra rõ ràng. Mùi tanh ngọt khiến Lâm Kiều không cầm lòng được nữa, trực tiếp ngậm lấy quy đờ, u, khoang miệng cô rất ẩm ướt, dùng đầu lưỡi bao bọc quy đờ, u của người đàn ông, một tay đỡ lấy thân gậy sung huyết. Khi mút ra chốt dịch nhờn ở quy đờ, u, cô mới thẻ lưỡi liếm một mạch từ trên đỉnh chóp xuống đến hai túi trứng căng đầy của người đàn ông. Mỗi một gang tấc trên vật nam tính đều được Lâm Kiều liếm qua một cách dịu dàng. Cô định ngậm toàn bộ gậy TH, tê vào trong miệng, nhưng còn chưa bao lấy toàn bộ thì quy đờ, u đã chọc vào trong cổ họng mềm mại ướt át của cô. Lâm Kiều chỉ có thể mút mát lên xuống bằng miệng của mình, cảm nhận cự vật càng ngày càng nóng lên, dần dần căng cứng trong miệng mình. Cô cũng nuốt nó vào sâu trong miệng từng chút một. Hình như vật nam tính đã cắm vào nơi vừa mềm vừa ướt. Quy đờ, u bị siết chặt, thân gậy liên tục được mơn trớn. Nhưng tốc độ lại chậm chạp vô cùng. Người đàn ông bị người phụ nữ giày vò nhíu chặt lông mày, đề mê trong mộng cảnh vừa tuyệt vời lại thống khổ. Anh nhấc tay giữ lấy cằm người phụ nữ, ra sức chuyển động hông ra vào chục cái, một nửa gậy TH. T đã cắm vào trong thực quản của người phụ nữ, sau một phen bị vách TH, T ẩm sâu trong cổ họng kẹp chặt và vặn xoắn, anh sung sướng bắn vào trong miệng người phụ nữ. Khụ khụ, Lâm Kiều bị sặc ho dữ dội, nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt. Nhưng được ăn đầy một miệng tinh đê, CS đập quánh, cô lại cảm thấy thỏa mãn vô ngần. Trần Hoài Xuyên mơ màng mở mắt thức dậy, không nhìn thấy người thương bên gối thì vén chăn ra. Nhìn thấy người phụ nữ nước mắt lưng tròng đang nằm ngoài giữa chân mình, chu môi một cách ấm ức, sau đó ngoan ngoãn liếm sạch dịch trắng trên quy đờ, u, bên khóe môi của cô vẫn còn dính tinh đê, CS của anh. Trần Hoài Xuyên lôi người phụ nữ lên, ấn xuống dưới người mình, kéo quần cô xuống. Phụt, một tiếng đâm vào trong cô nàng đê, em mờ đãng, mới sáng sớm đã dụ dỗ ông xã, em muốn bị cắm hừm, anh đưa đẩy hai cái. Thấy Huy, tê ngỏ vẫn chưa đủ ướt, bèn vừa hôn đôi môi nhỏ nhắn vừa thò tay vào trong áo bệnh nhân vần vò cặp tuyết lê non mềm. Nhẹ thôi anh, miệng cô sắp bị mút sưng lên rồi. Trần Hoài Xuyên chuyển qua hôn cần cổ nõn nà và xương quai xanh của cô. Làn da của người phụ nữ vừa trắng vừa mịn, chẳng cần phải dùng sức đã để lại một chuỗi dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp ngực căng đầy bị anh nhào nặn, đẩy ra ngoài cổ áo. Anh ngậm cắn liếm mút một nụ hồng, còn nụ hồng khác cũng tê dại dựng đứng lên. A ha, chồng ơi, đừng mút nữa, cô đã đủ ướt rồi, thậm chí cô còn cảm thấy mình sắp đạt cao trào đến nơi. Trần Hoài Xuyên từ từ ngẩng đầu lên từ cơ thể người phụ nữ. Anh quỳ xuống, cắm vào hoa huy, tê của Lâm Kiều, tách chân cô thành hình chữ M, lập tức nhìn thấy toàn bộ miệng huy. Tê phớt hồng cắn chặt gậy TH. Tê của mình không chịu buông, bên trên hai mảnh thịt chai và hạt châu hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có miệng huy. Tê tiết ra chút dịch thể trắng muốt, Trần Hoài Xuyên rút côn TH, tê lên ngoài, đỡ thân gậy trà quy đờ, u dính đê, em mở dịch lên trên. Đã cắm bao nhiêu lần như vậy, mà huy, tê nhỏ nò vẫn là màu hồng, có phải ông xã vẫn chưa dùng hết sức không? Ông xã, đừng rút ra ngoài mà, bên trong ngứa quá. Ông xã đã dùng hết sức rồi, lần nào cũng chọc đến rách huy, tê nhỏ, a ha, quy đờ, u thô to chọc qua chọc lại hạt ngọc mẫn cảm, tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng thêm phóng đờ, ãng, nơi suối nguồn càng chảy nhiều nước lại càng thấy trống rỗng. Bảo bối, mau nói muốn gậy TH, T của ông xã chị ngứa đi, giọng của người đàn ông hơi khàn khàn, vật nơi bụng dưới nóng giấy nhưng vẫn trả sát vào hạt châu của người phụ nữ như trêu đùa, kích thích khiến nhụy hoa sưng phồng lên. Hô hô hô, muốn gậy TH, T vừa to vừa nóng bỏng cắm vào, chị ngứa cho vách TH, TD, M đãng, vật thô to đột ngột cắm vào trong vách TH, T, chặt thật, bên trong thèm khát đến độ chảy nước rồi này bảo bối. Trần Hoài Xuyên chà bàn tay dính đầy mật dịch lên bắp đùi trắng nõn của người phụ nữ. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào nơi kết nối của hai người, nhìn miệng Huy. Tê phớt hồng trào nước, vách TH, tê non mềm vị kéo ra ngoài khi cắm vào rút ra hết lần này đến lần khác. Cả chiếc giường bệnh liên tục rung lắc dưới sự khống chế của người đàn ông. Cặp thỏ trắng của Lâm Kiều lay động không ngừng, sau khi nơi sâu nhất giữa hai chân bị đâm cắm tầm chục cái, cô run rẩy đạt cao trào. Tình đê, xì ít trắng ngà hòa lẫn cùng đê, em mờ dịch trào ra ngoài, mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh đã hoàn toàn bay biến, chỉ còn lại mùi hoan ái tanh ngọt khó thể xua tan trong không khí. Cách chương.